sau khi nhận lầm vai ác thành ca ca. Chương 96, Định Vương đang mang viện binh từ Thái Nguyên đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong một đoạn thời gian ngắn mà quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra. Trung Yến Xanh vừa mới thoát khỏi cú sốc về cái chết của lão hoàng đế. Trong đầu cứ quanh quẩn những lời mà An Vương vừa nói để kích động lão. Rồi ngơ ngác nhìn Bùi Hoàng. Vậy nên, những suy đoán của cậu hóa ra là thật. Cảnh Vương không phải là huyết mạch hoàng gia. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, từ Tông Thất đến Triều Thần sẽ không ai buông tha cho Cảnh Vương và mẫu phi của hắn ta. Có lẽ An Vương đã biết chuyện này từ Điền Hỷ, dùng nó để uy hiếp. Bùi Hoàng tránh ánh mắt của Trung Yến Xanh, không nhìn cậu mà thản nhiên nghịch chiếc quạt gỗ đàn hương trong tay. Giọng nói run rẩy của Điền Hỷ lọt vào tai. An Vương đang giận dữ đến tột độ cũng bình tĩnh lại đôi chút. Rút khăn ra lau khuôn mặt vô cảm, rồi thốt lên vài chữ. Người đâu, mang Ngọc Tỷ lại đây. Khẩu dụ của lão hoàng đế chưa kịp nói hết, mà ở đây cũng chỉ có mấy người bọn họ. Không có đại thần nào ở bên cạnh, đương nhiên là không có giá trị gì. Nhưng nếu có Ngọc Tỷ truyền quốc và Điền Hỷ, tên thái giám từng nắm giữ ấn tín kia, việc làm giả chiếu chỉ truyền ngôi cũng không phải là không thể. Trong căn phòng tĩnh mịch, ngoại trừ gương mặt khó coi của Điền Hỷ, không một ai thương tiếc cho cái chết của lão hoàng đế. Có thể thấy rằng, An Vương đang rất sốt ruột muốn sớm định đoạt mọi thứ. Trung Yến Xanh chớp mắt, nhạy bén nhận ra bóng dáng của Đức Vương trong An Vương. An Vương đã sống dưới cái bóng của Đức Vương suốt hơn 30 năm. Chịu đựng vô số sự ngược đãi, sỉ nhục và chửi rủa, y căm hận Đức Vương đến tận xương tủy. Cuối cùng khi Đức Vương và lão hoàng đế luôn đè nặng trên đầu y cũng ngã xuống. Sự phẫn uất bị đè nén bao năm của An Vương bùng nổ, khiến y trở nên giống hệt với Đức Vương mà y từng khinh ghét và căm thù. Đến lúc này Trung Yến Xanh mới nhận ra rằng, vị An Vương từng nhút nhát rụt rè này, thật sự là anh em ruột với Đức Vương. Sau khi Trung Yến Xanh và Tiêu Văn Lan bị giam lỏng, Ngọc Tỷ giấu trong thư phòng đương nhiên cũng rơi vào tay An Vương và Cảnh Vương. Hôm nay, An Vương nhân lúc lão hoàng đế tỉnh lại, muốn xác lập chữ quân, đương nhiên cũng để cho người mang theo Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ truyền quốc mang ý nghĩa đặc biệt, dù không có di chiếu của lão hoàng đế, chỉ cần có tín vật này cũng đủ để có thể danh chính ngôn thuận. Hạ nhân cúi người dâng lên chiếc hộp gỗ đàn hương chứa Ngọc Tỷ. An Vương nhận lấy, rút Ngọc Tỷ ra, vừa định mở miệng nói chuyện, y đột nhiên nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, lật Ngọc Tỷ lại xem. Trên đó không khắc dòng chữ, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, mà là bốn chữ lớn, phản tặc to gan, nhận mệnh trời ban, tồn tại và hưng thịnh mãi mãi. Ngọc Tỷ vô cùng quý giá. Hai ngày trước sau khi Trung Yến Xanh bị giảm lỏng, biết được nơi đặt Ngọc Tỷ thì không có ai động đến nó. Hộp gỗ đàn hương rơi cạch xuống đất. Ánh mắt lạnh lẽo của An Vương lướt qua rồi dừng lại trên người Trung Yến Xanh. Giơ bốn chữ kia ra, lạnh giọng hỏi, đây là cái gì? Trung Yến Xanh vô tội mở to mắt, làm ra vẻ vô cùng kinh ngạc, giật mình không thôi. Ngươi làm mất Ngọc Tỷ rồi sao? Cậu trông có vẻ nhát gan, không biết nói dối, biểu cảm ngạc nhiên cũng rất chân thật. An Vương nhíu mày. Trước khi Cảnh Vương bại lộ, Trung Yến Xanh còn không biết tình hình ra sao, lại luôn bị giám sát, sao có thể tráo đổi Ngọc Tỷ, bây giờ cậu lại bị giam lỏng, lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy? An Vương lại nhìn qua hướng Bùi Hoàng, giọng lạnh lùng chất vấn, Ngọc Tỷ đâu? Biểu cảm của Bùi Hoàng trông còn kinh ngạc hơn cả Trung Yến Xanh. Hắn ta quên cả cây quạt, bước lên hai bước. Nhìn kỹ bốn chữ lớn kia rồi phì cười, nhưng dưới ánh nhìn ngày càng lạnh băng của An Vương, nụ cười hắn ta vụt tắt, ngươi hỏi ta, ta còn phải hỏi ngươi đấy. Mấy ngày qua Ngọc tỷ luôn ở trong đại điện, người của chúng ta đều tự canh giữ, ta không có cơ hội chạm vào. Chẳng lẽ ngươi tự giấu Ngọc tỷ rồi diễn trò cho người khác xem? Ánh mắt hung ác của An Vương lại chuyển về phía Trung Yến Xanh, mang đầy sát khí. Bùi Hoàng, phẹt một tiếng mở quạt ra, che trước Trung Yến Xanh, nụ cười biến mất. Lão tứ, người của Tiểu Xanh đều bị ta giam giữ, những ngày qua cậu ấy đều ở trong điện Lan Thanh. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Trong mắt An Vương tràn đầy sự nghi ngờ. Giọng quái gì? Ngươi thật sự đã giam hết người của nó? Ngươi nỡ giám sát chặt chẽ nó như vậy sao? Trung Yến Xanh không thoải mái lùi lại một bước, cảm thấy giọng điệu của y rất khó chịu. Bùi Hoàng lạnh nhạt nói, cái gì nên hay không nên? Trong lòng ta tự hiểu rõ. Hiểu rõ, giọng An Vương mang theo sự chế giễu, lần nữa hướng mắt về phía Trung Yến Xanh. Nếu trong lòng ngươi thật sự hiểu rõ, thì đã không có nhiều rắc rối như vậy. Trung Yến Xanh bị y nhìn chằm chằm mà rợn hết da gà, tim đập thình thịch, nghe ra ý trong lời nói của y, nhớ đến ánh mắt đầy sát khí vừa rồi, tóc gáy đều dựng đứng lên. An Vương cũng biết độc cổ trên người cậu và Tiêu Lộng có liên quan. Nếu giết cậu thì Tiêu Lộng cũng chết theo. Khó trách sau khi biết được thân phận của cậu, họ lại nhiều lần muốn giết cậu như vậy. Lúc đầu có lẽ là do Cảnh Vương do dự, sau đó Trung Yến Xanh lại có thêm Tiêu Lộng, có thêm Vệ Lăng và những người khác, càng khó ra tay hơn. May mà cổ độc đã được giải, Trung Yến Xanh thầm nghĩ. Dù cậu có chết, Tiêu Lộng cũng sẽ không bị thương. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, có vẻ như việc sử dụng Trung Yến Xanh để uy hiếp Tiêu Lộng là ý của Bùi Hoàng. Trong khi An Vương lại thiên về việc giết cậu, rồi tiện đường giải quyết cả Tiêu Lộng luôn. Có lẽ An Vương và Cảnh Vương đang kìm hãm lẫn nhau. Nếu không An Vương đã sớm giết chết hắn ta rồi. An Vương biết huyết thống Cảnh Vương không thuần. Vậy Cảnh Vương làm cách nào để kiềm chế An Vương? Trung Yến Xanh liều mạng động não, tầm mắt vô tình lướt qua chiếc nhẫn quen thuộc trên ngón tay An Vương. Trên miệng Bùi Hoàng vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng giọng điệu trở nên nghiêm túc. Lão tứ, đừng đắc tội với ta. Nếu ta rút quân, cũng không cần Tiêu Lộng quay lại. Ngươi đoán xem đám thủ hạ của Đức Vương có xé xác ngươi không? Lời của An Vương chợt khựng lại, Trung Yến Xanh khó khăn nhìn kỹ một hồi, cuối cùng cũng nhận ra chiếc nhẫn ngọc kia đã từng xuất hiện ở đâu. Chiếc nhẫn này vốn là của Đức Vương, tượng trưng cho quyền lực của gã, cũng là một loại tín vật, kết hợp với thái độ hời hợt của An Vương khi nãy. Trung Yến Xanh đột nhiên bừng tỉnh, suốt những năm qua An Vương luôn cẩn trọng và khiêm nhường, để giữ cho mình không quá nổi bật. Trong tay y cũng không có nhiều binh lực, có lẽ phần lớn quân phản loạn đều là tập hợp từ thế lực của Đức Vương. Nếu Cảnh Vương tiết lộ điều này ra ngoài, quân phản loạn chắc chắn sẽ rối loạn. Trung Yến Xanh trông có vẻ yếu đuối, lúc nào cũng mặc nhiều lớp áo hơn người khác, hiện giờ lại bị giam cầm trong cung, dưới tay không ai có thể dùng, nên An Vương mới không hề lo lắng nói chuyện này cho cậu nghe. Với điệu bộ của kẻ chiến thắng, Trung Yến Xanh chợt nhớ lại dáng vẻ tự mãn của An Vương khi nói ra những lời đó. Cảm giác y dường như không chỉ đang nói với cậu, có lẽ là thông qua cậu, để nói với người cha đang đàn áp trên đầu y. Nếu nói về tính cố chấp với một sự tồn tại chói mắt nào đó trong cuộc đời, thì An Vương và Lão Hoàng đế quả không hổ danh là cha con ruột. An Vương và Cảnh Vương im lặng đối diện nhau trong giây lát. Trung Yến Xanh nhàm chán nghịch ngón tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tình hình bên phía Mạc Bắc thế nào rồi? Liệu ca ca đã nhận được tin? Trở về chưa? Đường lúc suy nghĩ lung tung, An Vương thu hồi sát khí, lạnh lùng nói, bí mật lục soát. Bằng mọi giá phải tìm lại Ngọc tỷ. Những người ngoài phòng giật thót một cái, lập tức nhận lệnh rời đi. Ánh mắt An Vương vẫn đầy nghi ngờ, nhìn Trung Yến Xanh một cái, rồi phất tay áo sải bước ra ngoài. An Vương rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người. Điền Hỉ quay người hành lễ với Trung Yến Xanh. Tiểu điện hạ, mong ngài đừng trách nô tài. Trung Yến Xanh nhẹ giọng nói, công công không có lỗi với ta, không cần phải nhiều lời, nhưng ta có một chuyện muốn hỏi công công. Ông đã biết về thứ trên người ta và Định Vương điện hạ. Điền Hỉ đã theo hầu lão hoàng đế hàng chục năm, là người hiểu rõ nhất những việc xấu mà lão ta làm. Lão thái giám cúi đầu, đã đến nước này rồi, cũng không có gì phải giấu giếm. Năm xưa thứ cổ độc được gieo vào người ngài và Định Vương điện hạ đều là do nô tài tuân lệnh mang tới. Một lúc sau, điều khiến Bùi Hoàng và Điền Hỉ bất ngờ là Trung Yến Xanh không hề nổi giận, thậm chí vẻ mặt còn rất bình tĩnh, gật đầu, ta biết rồi, cảm ơn. Khó trách Cảnh Vương và An Vương đều biết về cổ độc. Quả nhiên là Điền Hỉ đã tiết lộ. Thái độ của cậu ngược lại khiến Điền Hỉ ngẩn ra. Trung Yến Xanh không để ông kịp phản ứng lại hỏi tiếp. Cảnh Vương đưa được ô hương đến tay lão già kia, có phải cũng có một tay ông giúp đỡ không? Lão hoàng đế chết không nhắm mắt, đang trợn trừng hai mắt, không biết là đang nhìn Điền Hỉ hay đang nhìn Bùi Hoàng. Cách hỏi của tiểu điện hạ này vẫn luôn khiến người khác giật mình thon thót. Điền Hỉ run lên, cúi đầu đáp, phải, tại sao năm đó ông lại giúp Lệ Tần giấu giếm? Điền Hỉ thở dài một hơi, vì tên đạo sĩ phạm phải đại tội năm đó, là con nuôi của nô tài. Trung Yến Xanh nhìn chằm chằm lão thái giám luôn mang vẻ mặt hiền lành phúc hậu một lúc lâu, không trả lời, quay người rời khỏi phòng ngủ, như là không chịu nổi nữa. Điền Hỉ cúi người, khép mắt lão hoàng đế lại. Cuối cùng Bùi Hoàng cũng lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt, thời thế rối ren, Ngọc tỷ không rõ tung tích, bệ hạ qua đời không đúng lúc, tạm thời giữ kín tin tức này, đừng phát tang. Đã rời đi một lúc, Tiêu Văn Lan chắc là đã lo lắng gần chết rồi. Trung Yến Xanh sợ hắn thật sự sẽ tìm xà nhà treo cổ chết thật, nên muốn tăng tốc trở về điện Lan Thanh. Đi được vài bước, cậu cảm thấy có tiếng bước chân theo sau. Cậu đi nhanh, tiếng bước chân cũng nhanh. Cậu đi chậm, tiếng bước chân cũng chậm lại. Trung Yến Xanh lập tức nổi giận, dừng bước quay đầu lại. Cậu vốn rất đẹp, khi nổi giận lại càng thêm rực rỡ chói mắt. Bùi Hoàng cũng dừng lại, nhìn cậu cười, trước đây khi ta làm bậy, Tiểu Xanh cũng chưa từng nổi giận với ta như thế này. Trung Yến Xanh giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Cảnh Vương điện hạ, bây giờ chúng ta là kẻ thù, đừng gọi ta như vậy nữa. Nụ cười của Bùi Hoàng hơi khựng lại, chiếc quạt thường được hắn ta vung vẩy một cách tiêu sái, giờ cũng nằm yên trong lòng bàn tay. Trung Yến Xanh nhìn thẳng vào hắn ta, đôi mắt sáng ngời sắc bén, nhưng đôi môi mỏng đỏ vẫn mềm mại. Ánh nắng ngoài hành lang lọt vào, phủ lên người cậu một lớp viền vàng mỏng manh, đẹp đẽ và thanh thoát như một tiểu thần tiên. Cảm thấy cậu đang vạch rõ giới hạn, Bùi Hoàng nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt dường như hơi thay đổi. Hắn ta bỗng dưng khom người đến gần, giọng nói vẫn ôn hòa như thường lệ. Tiểu Xanh, tại sao ngươi lại cảnh giác với ta như vậy? Ta chưa từng làm hại ngươi và người của ngươi, cũng không ra tay với Tiêu Văn Lan. Những ngày qua ngươi đã mệt mỏi rồi, bây giờ không cần phải lo lắng gì nữa, chẳng phải rất tốt sao? Trước đây ngươi rất sợ phiền toái, thích yên tĩnh kia mà. Trung Yến Xanh định nói đó là chuyện của trước đây, thì nhận ra điều gì đó không đúng. Bùi Hoàng càng lúc càng tiến lại gần cậu, đôi mắt luôn chứa ý cười chẳng biết từ lúc nào đã trở nên u tối, sâu thẳm như xoáy nước, mang theo vẻ si mê không thể che giấu. Nói cho Cảnh Vương ca ca biết Ngọc tỷ đang giấu ở đâu. Đợi giải quyết xong lão tứ phiền phức kia, Cảnh Vương ca ca sẽ tu sửa cho ngươi một cung điện mới. có được không? Giọng điệu hắn ta vẫn dịu dàng như vậy, nhưng lại khiến Trung Yến xanh rợn cả tóc gáy. Cậu mở to mắt khi Bùi Hoàng sắp chạm vào đôi môi cậu. Cậu cắn răng vung tay, tát mạnh hắn ta một cái. Một tiếng chát vang lên, Bùi Hoàng ngẩn ra, Trung Yến xanh sợ hãi, xoay người chạy trốn sau cột. Hàng mi dài không ngừng run rẩy, đôi mắt đen láy đầy cảnh giác nhìn hắn ta, giống như con nai nhỏ bị kinh hãi trong rừng. Đẹp đến vậy, nhưng không thể chạm tới. Bùi Hoàng phải mất một lúc mới hoàn hồn lại. Không những không tức giận mà còn bật cười. Tiểu xanh mạnh tay hơn rồi đấy. Tim Trung Yến xanh vẫn còn đập thình thịch. Trán dịt mồ hôi, lo lắng nắm chặt con dao găm tiêu lộng tặng trong tay. Cũng may Bùi Hoàng không có ý định trả thù. Cũng không tiến lại gần nữa. Chỉ xoa xoa gò má đau rát. Nhỏ giọng hỏi, tiêu lộng có thể, tại sao ta thì không? Tiểu xanh, có bao giờ ta đối xử tệ với ngươi đâu? Trung Yến xanh mím môi, vẫn trả lời câu hỏi này của hắn ta. Vì ta thích ca ca, thế nên tiêu lộng có thể xoa cậu, cắn cậu, hôn cậu, làm gì cậu cũng được. Nghe được câu trả lời của Trung Yến xanh, nụ cười trên môi Bùi Hoàng hoàn toàn biến mất. Khuôn mặt tuấn tú, ôn hòa thường ngày lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa. Tiểu xanh thích hắn sao? Trung Yến xanh cảm thấy hắn ta cực kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn lấy hết can đảm gật đầu. Là do tiểu xanh còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là thích. Dường như Bùi Hoàng đang tự thuyết phục mình, chậm rãi nở nụ cười. Sau này Cảnh Vương ca ca sẽ dạy ngươi. Trung Yến xanh nổi hết da gà, nhưng cũng có chút buồn bã không nói nên lời. Cảnh Vương điện hạ, sao ngươi lại trở thành như vậy? Hay ngươi vốn đã như vậy? Bùi Hoàng nhìn Trung Yến xanh một lúc lâu, chậm rãi nói, tiểu xanh, ngươi có biết năm đó ta được ngươi mang về 3 ngày, rồi lại bị dẫn ra khỏi phủ Hoài An Hầu, trở về cái biệt viện mà ai cũng ghét đó. Cảm xúc lúc đó của ta là gì không? Trung Yến xanh thấy hắn ta không có ý định tiến tới gần, cẩn thận lắc đầu, những năm đó ta rất hận ngươi. Trung Yến xanh sửng sốt, vành mắt vô thức đỏ lên. Sao cơ? Bùi Hoàng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, giọng bình thản, hận ngươi tại sao lại xuất hiện, mang ta ra khỏi băng tuyết, khoác áo lông cáo của ngươi lên người ta, mang tất cả những thứ quý giá của ngươi ra tặng ta. Chia sẻ cho ta những thứ ngươi không nỡ ăn, nói rằng muốn làm bạn thân nhất của ta. 3 ngày được Trung Yến xanh mang về là 3 ngày hạnh phúc nhất trong 10 mấy năm cuộc đời hắn ta. Nhưng niềm hạnh phúc đó quá ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn 3 ngày, lại là chỗ dựa cho hắn ta suốt 2 năm, 3 năm, 10 năm, rồi biến thành hận. Hận Trung Yến xanh đã mang hắn ta đi, nhưng không ở lại bên cạnh hắn ta. Có đôi khi Bùi Hoàng cũng không phân biệt rõ đến tột cùng là cảm xúc nào nhiều hơn. Trung Yến xanh cảm thấy hắn ta đang vô lý. Cậu cau mày, vừa khó hiểu vừa tức giận. Chẳng lẽ năm đó ta nên trơ mắt nhìn ngươi chết rét trong tuyết? Ta mang ngươi về là sai sao? Có lẽ là vậy. Bùi Hoàng quay mặt đi, không hỏi Trung Yến xanh về chuyện Ngọc Tỷ nữa. Đưa Tiểu xanh về nghỉ ngơi. Trung Yến xanh thật sự rất tức giận, không muốn hỏi thêm điều gì nữa. Đi theo cận vệ của Bùi Hoàng rời khỏi điện dưỡng tâm. Vừa mới trở về điện Lan Thanh, Tiêu Văn Lan đã sốt ruột đến độ nhảy nhót như một con khỉ. Lập tức xông tới, Tiểu điện hạ, ngươi không sao chứ? Tâm trạng Trung Yến xanh rất kém, lắc đầu với hắn ta. Tiêu Văn Lan theo cậu vào trong phòng, vẻ mặt vẫn còn chưa hoàn hồn. Vừa rồi có 2 nhóm người đến, lục soát khắp điện Lan Thanh từ trên xuống dưới, thậm chí đào xới cả sàn nhà. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này khóe miệng Trung Yến xanh mới hơi cong lên, nhỏ giọng, Ngọc Tỷ đã biến mất. Sao đang yên đang lành mà Ngọc Tỷ lại tự dưng biến mất? Bởi vì vào đêm bị bao vây, cậu đã cho vệ lăng đổi một cái Ngọc Tỷ giả ra khỏi thành. Ngọc tỷ thật đã được Vệ Lăng mang đi. Trung Yến Xanh đương nhiên biết Ngọc tỷ quan trọng thế nào. Mặc dù đã nếm trải sự phản bội của Cảnh Vương, nhưng Vệ Lăng là người mà cha cậu tín nhiệm nhất, nên Trung Yến Xanh vẫn sẵn sàng trao niềm tin này cho Vệ Lăng. Nếu một người ngay cả sự tin tưởng cũng không thể trao cho người khác, suốt đời sống trong nghi kỵ, thì chắc chắn sẽ như lão hoàng đế, bị mọi người phản bội và cô lập. Tiêu Văn Lan khiếp sợ không thôi. Cái gì? Ngọc tỷ biến mất. Trung Yến Xanh tiếp tục. Bệ hạ băng hà rồi. Tiêu Văn Lan suýt chút nữa quỳ xuống. Cái gì? Bệ hạ băng hà rồi. Trung Yến Xanh trìu mến nhón chân. Vỗ nhẹ vào đầu hắn. Không sao, đi chơi đi. Ngọc tỷ đã biến mất. Nếu cứ tìm không ra, An Vương mất kiên nhẫn, chắc chắn sẽ ra tay. Phải nhanh chóng tìm được bản đồ đường hầm bí mật trong cung. Trước đây, khi Cảnh Vương giả vờ vô hại ở trong cung, hắn ta đã thăm dò số lượng ám vệ Trung Yến Xanh kế thừa từ thái tử tiền nhiệm. Nhưng thật ra bên cạnh Trung Yến Xanh còn có vài ám vệ khác chưa bao giờ để lộ dấu vết. Đến không thấy bóng, đi không thấy hình, đó là những người do Tiêu Lộng cử đi theo cậu. Những ám vệ này nhanh nhẹn hơn Vệ Lăng và người của ông. Trước đây nếu nghe thấy âm thanh gì, họ thường sẽ lén thò đầu ra từ cửa sổ, tò mò xem cậu đang làm gì. Trung Yến Xanh rất quen thuộc với bọn họ, vì lời lo lắng nhắc nhở của Vệ Lăng, mấy ngày nay cậu không gọi họ ra, chỉ cho họ âm thầm tìm kiếm tung tích của bản đồ đường hầm, cũng không ra lệnh cấm lộ diện. Có lẽ điều này đã khiến họ bứt rứt rồi. Trung Yến Xanh dựa lưng vào chiếc sạp bên cửa sổ, lấy chiếc sun đất Tiêu Lộng tặng ra thổi vài nốt vụng về. Tiếng sun đứt quãng vang lên, bên ngoài cửa sổ cũng vang lên vài tiếng chim hót ngắn ngủi. Trung Yến Xanh cảm thấy yên tâm hơn chút. Nếu người thừa kế trong lòng lão hoàng đế là Cảnh Vương, thì bản đồ đường hầm chắc cũng đã được giao cho Cảnh Vương. Cảnh Vương không bao giờ để cậu nhìn thấy bản đồ đường hầm. Vì vậy cậu đã nhờ ám vệ tìm một người giúp điều tra tung tích bản đồ. Hy vọng người đó đáng tin cậy, vì Ngọc tỷ thật đã biến mất. Bầu không khí trong cung ngày càng căng thẳng. Trong hai ngày sau đó, An Vương liên tục phái người đến Điện Lan Thanh lục soát, uy hiếp lẫn dụ dỗ để hỏi thăm tung tích của Ngọc tỷ. Nhưng bởi vì An Vương tạm thời vẫn tuân thủ thỏa thuận, không làm gì Trung Yến Xanh, nên Bùi Hoàng cũng không ngăn cản. Giấu Ngọc tỷ chẳng có lợi gì cho cả hai người. Sau khi An Vương bình tĩnh lại, biết rằng Ngọc tỷ chỉ có thể là do Trung Yến Xanh giấu đi. Vào ngày thứ tư, An Vương lại đến. Trung Yến Xanh nhìn ra được An Vương ngày càng không thể kiềm chế. Y đã nhẫn nhịn suốt hơn 30 năm, nghĩ rằng phụ hoàng coi trọng mình, vất vả lắm mới chứng minh được năng lực, nhưng khẩu dụ của phụ hoàng lại không phải là mình. Ngọc tỷ đến tay cũng mất, sao y có thể nhịn được nữa? Trung Yến Xanh mở to đôi mắt trong veo, nghiêng đầu, ta thật sự không biết. Rõ ràng Ngọc tỷ là do các ngươi giữ mà. An Vương nhìn chằm chằm cậu, bất ngờ nói, cháu trai, có thể ngươi không biết, Mạc Bắc liên tiếp thắng trận, bộ lạc Âu Hàn đã thôn tính bộ lạc Aruhi. Hai mắt Trung Yến Xanh lập tức sáng lên, cậu đã biết, ca ca của cậu bất khả chiến bại mà. An Vương bị ánh mắt sáng bừng vô cớ của cậu làm nghẹn lời, mới tiếp tục nói bằng giọng u ám, Định Vương sắp khải hoàn hồi triều, bổn vương không có hứng thú chơi đùa với ngươi và Cảnh Vương nữa. Tối mai nếu không giao Ngọc tỷ ra, y đột nhiên quay sang nhìn Tiêu Văn Lan, ánh mắt đầy khinh bỉ, bổn vương sẽ phải mời Tiêu nhị thiếu gia chịu hình phạt lột da nhồi rơm. Lột da nhồi rơm là hình phạt lột da người ra một cách nguyên vẹn rồi nhét đầy rơm vào bên trong. Tiêu Văn Lan lập tức tái mặt, tứ chi mềm nhũn, lạnh ngắt cả người. Hắn run rẩy ôm chặt cánh tay nhỏ gầy của Trung Yến Xanh để lấy thêm can đảm. ngập ngừng nói lời đe dọa. Ta sẽ biến thành quỷ. Tới tìm ngươi. An Vương cười khẩy một tiếng, quay lưng rời đi. Không lâu sau khi An Vương rời đi, Bùi Hoàng cũng đến, nhưng không giống như An Vương nghiêm mặt tra hỏi tung tích Ngọc Tỷ. Ánh mắt khi nhìn Trung Yến Xanh lại vô cùng vi diệu. Tiểu Xanh, vừa rồi An Vương lại đến phải không? Trung Yến Xanh không thèm để ý tới hắn ta. Bùi Hoàng cũng không quan tâm. Phẩy quạt cười nói, Tiểu Xanh lợi hại hơn ta tưởng. Đêm qua trong quân phản loạn ngoài thành đột nhiên xuất hiện tin đồn giữa An Vương và Đức Vương, gây ra hỗn loạn không nhỏ. An Vương khó khăn lắm mới dẹp yên được. Tưởng rằng là do ta làm. Sáng nay còn xách kiếm đến tìm ta. Ta phải gánh một nỗi oan lớn lắm đấy. Vẻ mặt hắn ta vẫn bình thản, như thể đã quên mất mấy lời trước đây của mình vậy. Giọng điệu vừa than thở vừa cười đùa, không khác gì với trước kia. Trung Yến Xanh rụt người về sau. Đó là chuyện của các ngươi. Bùi Hoàng ôn hòa nói. Nhưng Tiểu Xanh à, thế cục đã định. Những thủ đoạn nhỏ này không có tác dụng đâu. Tiêu Lộng không thể trở về kịp. Trung Yến Xanh mím môi, thầm phản bác trong lòng. Cậu đã cố gắng kéo dài thời gian như vậy. Tiêu Lộng nhất định sẽ về kịp. Ca ca của cậu là Định Vương Điện Hạ. Tối mai là kỳ hạn cuối cùng. Bùi Hoàng đưa tay ra, dường như muốn vuốt ve tóc của Trung Yến Xanh nhưng lại bị cậu né tránh. Ngón tay hắn ta cứng đờ, rồi chuyển sang gõ đầu Tiêu Văn Lan. Tiêu Văn Lan tức mà không dám nói gì. An Vương muốn động đến ngươi, ta có thể bảo vệ ngươi. Nhưng nếu An Vương muốn động đến Tiêu Văn Lan, ta không bảo vệ được. Bùi Hoàng rút tay lại, kiên nhẫn khuyên nhủ, cho dù chỉ vì Tiêu nhị thiếu gia, hãy giao nộp Ngọc Tỷ đi. Trung Yến Xanh biết, dù thế nào cũng không thể thừa nhận. Ngọc Tỷ vốn luôn ở trong chiếc hộp đó, là các ngươi làm mất. Dù các ngươi có biến Tiêu nhị thiếu gia thành người rơm, ta cũng không biết. Cả người Tiêu Văn Lan run lên, khuôn mặt tái nhợt ngước mắt nhìn trời, hai mắt rưng rưng. Hay là một lát nữa hắn nên tìm một cái xà nhà treo cổ trước thì hơn. Bùi Hoàng như lại làm quen với Trung Yến Xanh thêm một lần nữa, nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu mới nói, Tiểu Xanh, trước đây ta nghĩ ngươi rất ngoan. Trung Yến Xanh trông thật sự ngoan ngoãn, không dễ tức giận, rất dễ bị bắt nạt. Thế nhưng cái tát mà cậu giáng lên mặt Bùi Hoàng ngày hôm đó lại rất vang rồi. Ngươi không quan tâm đến Tiêu Văn Lan, nhưng còn Hoài An Hầu và Hầu Phu Nhân thì sao? Vẻ mặt của Trung Yến Xanh lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn Bùi Hoàng lộ rõ sự căm hận chưa từng có. Ta sẽ để người của phủ Hoài An Hầu đến nói chuyện với ngươi một lúc. Bùi Hoàng bị ánh mắt của cậu làm cho khựng lại, sau đó mới nói tiếp. Ta cũng không muốn làm hại bọn họ. Tiểu Xanh, nghe lời. Đến khi Bùi Hoàng rời đi, vẻ mặt của Trung Yến Xanh vẫn rất khó coi. Tiêu Văn Lan cố gắng an ủi Trung Yến Xanh, vỗ ngực, anh ta chắc chắn đang trên đường trở về rồi. Cùng lắm là ngày mai bổn thiếu gia anh dũng hy sinh, làm người rơm vài ngày, để họ yên ổn trước. Trung Yến Xanh giờ khóc giờ cười, ngươi không cần làm người rơm, cũng không cần treo cổ. Trung Yến Xanh và Tiêu Văn Lan ngồi trong phòng đợi một hồi. Người của phủ Hoài An Hầu mà Bùi Hoàng nói đã xuất hiện là Trung Tư Độ. Nhìn thấy Trung Tư Độ, tâm trạng của Trung Yến Xanh vô cùng phức tạp. Vậy ra người tìm ngươi, nói cho ngươi biết thân phận của ngươi, quả nhiên là Cảnh Vương. Trung Tư Độ trông tiều tụy hơn rất nhiều. Bước vào phòng, một tiếng. Trung Yến Xanh im lặng một lúc. Tù Lan tiên sinh, ngươi nghe lệnh của Cảnh Vương, mạo hiểm làm mưu sĩ bên cạnh Đức Vương, chẳng lẽ không nghĩ đến cha mẹ? Hay là ngươi không chỉ hận ta, mà còn hận cả họ? Trung Tư Độ đã không còn duy trì được dáng vẻ công tử tao nhã lịch sự như mọi khi, mệt mỏi xoa huyệt thái dương. Lúc đó ta không thể không nghe theo lệnh hắn. nếu không vì Trung Yến Xanh thì đi theo Cảnh Vương lập nên đại nghiệp. Trở thành công thần là ý định ban đầu của Trung Tư Đồ. Sau đó y đã hối hận, nhưng một khi đã lên thuyền giặc thì sao có thể nói xuống là xuống được. Từ lúc bắt đầu, y đã trở thành con cờ trong tay Cảnh Vương. Trung Yến Xanh nói khẽ, cho nên ngươi đã không gửi thư cầu viện đến Thái Nguyên. Bên ngoài toàn là cận vệ của An Vương và Cảnh Vương nghe lén. Trung Tư Độ nhìn Trung Yến Xanh một lúc, rồi đột ngột cắn mạnh vào đầu ngón tay mình, khiến Tiêu Văn Lan không khỏi rùng mình. Trung Tư Độ không nhíu mày dù chỉ một chút, đứng bên cạnh bàn, vừa nhanh tay vẽ ra vài đường nét, vừa nói bằng giọng không chút gợn sóng. Ngày ngươi trở về kinh, khi đến phủ Hoài An hầu tìm ta, người của Cảnh Vương đã ở ngoài nghe lén. Dù ngươi có tin hay không, lúc đó ta thật sự muốn giúp ngươi. Trung Yến Xanh nhìn chằm chằm vào những đường nét phức tạp bằng máu dần hiện lên trên mặt bàn. Lồng ngực nhảy loạn cả lên, còn Tiêu Văn Lan thì lấy tay bịt miệng, không dám phát ra âm thanh. Máu trên đầu ngón tay không còn rỉ ra nữa. Trung Tư Độ lại cắn thêm một lần, khiến Tiêu Văn Lan cũng thấy đau mà nhắm mắt lại. Trung Yến Xanh, nhưng cuối cùng ngươi vẫn nhận Cảnh Vương làm chủ. Cảnh Vương thông minh hơn ngươi. Trung Tư Độ vẽ nét cuối cùng xong, rồi viết vài chữ bên cạnh, giọng nói vẫn lạnh lùng. Ta rất ghét những kẻ ngu ngốc như ngươi, không hề muốn làm ca ca của ngươi chút nào. Trung Yến Xanh nhìn y một lúc lâu, rồi bất ngờ giáng cho y một cái tát. Bị cậu tát một cái, Trung Tư Độ lại như thể vừa chuộc tội thành công, thở ra một hơi, bình tĩnh sờ mặt. Ngươi cũng không muốn liên lụy đến cha mẹ, vậy hãy giao thứ mà Cảnh Vương và An Vương muốn ra đi. Nói xong, ngón tay Trung Tư Độ vẫn còn vương mùi máu, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm mại của Trung Yến Xanh. Tóc Trung Yến Xanh rối bù, nhìn qua đã biết là rất mềm mại. Y đã muốn sờ thử từ rất lâu rồi. Sau khi chạm nhẹ một cái, y quay lưng bước ra khỏi phòng. Hai người có quan hệ không tốt là điều dễ hiểu. Những người bên ngoài thấy Trung Tư Độ bước ra với dấu tay trên mặt, không khỏi liên tưởng đến dấu tay trên mặt Cảnh Vương vài ngày trước. Vẻ mặt trở nên kỳ lạ. Trung Yến Xanh không lãng phí tâm huyết của Trung Tư Độ, cẩn thận ghi nhớ từng chi tiết của những đường nét phức tạp trên bàn. Rồi cuối cùng nhìn thấy vài chữ. Định Vương đang mang viện binh từ Thái Nguyên đến. Tiêu Văn Lan chỉ hiểu được mấy chữ này, vui mừng đến mức suýt kêu lên. Trung Yến Xanh vội nhét nửa cái bánh bao lạnh vào miệng hắn mới chặn được cái miệng hắn lại. Mặc dù cậu cũng rất vui mừng, cậu nhìn lại dòng chữ đó mấy lần, trong lòng tràn đầy niềm vui và hy vọng. Quả nhiên ca ca đã nhận ra tình hình ở kinh thành không ổn, nên đã nhanh chóng trở về. Nhưng không lâu trước đây An Vương có nói, Mạc Bắc đại thắng. Nhìn dáng vẻ của An Vương, cậu không nghĩ rằng An Vương biết Tiêu Lộng đang trở về. Có vẻ như Tiêu Lộng đã tìm một người thay thế, để tránh lộ hành tung, chỉ mang theo một số người. Cuối cùng Trung Tư Độ vẫn gửi thư cầu viện đến ông ngoại. Chắc là trên đường họ đã gặp Tiêu Lộng đang đi đường vòng. Trung Tư Độ là người của Cảnh Vương, lại thông minh như vậy, có thể nhận được tin tức từ bên ngoài kinh thành cũng không có gì lạ. Tiêu Lộng âm thầm trở về, có lẽ vì lo ngại rằng cậu và Tiêu Văn Lan vẫn còn nằm trong tay Cảnh Vương và An Vương. Sợ đánh rắn động cỏ, khi cậu và Tiêu Văn Lan vẫn nằm trong tay Cảnh Vương và An Vương, Tiêu Lộng không dám hành động. Có lẽ Tiêu Lộng đã ở gần ngoại ô kinh thành, dù người của cậu không thể gửi tin tức đi quá xa, nhưng gửi ra ngoài thành vẫn có thể. Đặc biệt là ám vệ của Tiêu Lộng rất giỏi trong việc sử dụng các phương pháp đặc biệt để liên lạc với hắn. Tối nay là có thể hành động rồi. Trung Yến Xanh ra hiệu cho Tiêu Văn Lan. Tối nay đừng ngủ, chúng ta sẽ đi vào canh ba. Tiêu Văn Lan trả lời bằng khẩu hình. Hà, Trung Yến Xanh quyết định không nói gì thêm với Tiêu Văn Lan nữa. cậu giỏi vẽ tranh, khả năng ghi nhớ hình ảnh cũng hơn người thường. Sau khi nhìn lại bản đồ trên bàn một lần nữa, cậu lấy khăn tay ra lau sạch từng chi tiết. Mùa đông, màn đêm buông xuống rất sớm, càng lúc càng tối mịt. Đêm nay tuyết lại rơi, những bông tuyết rơi tí tách xuống đất, khiến cho khung cảnh đêm thêm phần tĩnh mịch. Buổi tối Trung Yến Xanh không dám ăn gì, cũng không để Tiêu Văn Lan ăn. Tiêu Văn Lan đói bụng, nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được. Đến gần canh ba, vừa mới mơ màng được một lúc, hắn bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ phía bên kia giường. Trung Yến Xanh bước đến bên cạnh, đẩy nhẹ hắn một cái. Ám vệ sẽ tạm thời đánh lạc hướng các lính canh bên ngoài. Cậu và Tiêu Văn Lan phải nhân cơ hội rời đi. Lối vào đường hầm tìm kiếm bấy lâu nay hóa ra lại nằm giữa điện Dưỡng Tâm và điện Minh Huy. Cách nơi này không xa, Tiêu Văn Lan không dám thở mạnh. Theo Trung Yến Xanh đứng dậy, hai người vừa lẻn ra khỏi điện Lan Thanh không lâu thì phát hiện cận vệ bị đánh lạc hướng đã quay lại. Nhưng trước khi họ kịp kiểm tra tình hình của Trung Yến Xanh và Tiêu Văn Lan, điện Lan Thanh bỗng dưng bốc cháy, là do ám vệ của Tiêu Lộng gây ra. Dù cách xa nơi này, Trung Yến Xanh vẫn có thể nghe thấy tiếng hò hét từ phía đó. Tiếng va chạm của áo giáp và tiếng bước chân hỗn loạn đều hướng về phía đám cháy. Trung Yến Xanh nắm lấy tay Tiêu Văn Lan chạy về phía lối vào đường hầm. Có lẽ do lăn lộn với Tiêu Lộng một đoạn thời gian, cậu thậm chí đã cải thiện đáng kể thể lực của mình. Chạy một lúc mà không hề mệt mỏi hay thở không ra hơi. Ngay khi cả hai vừa tìm thấy lối vào đường hầm, ánh lửa từ đuốc bỗng dưng rọi đến. Một nhóm kỵ binh cưỡi ngựa phi tới, người dẫn đầu cao giáo, khuôn mặt tuấn tú nhưng không nhìn thấy rõ biểu cảm dưới ánh lửa. Lần đầu tiên cất lên giọng nói lạnh lùng, "Tiểu Xanh, qua đây." Trung Yến Xanh hoàn toàn không ngờ Bùi Hoàng lại đuổi theo nhanh đến vậy. Cậu ngây ra trong chốc lát, sau đó dùng sức đẩy Tiêu Văn Lan cũng đang ngơ ngác. "Đi mau lên." Gạch nối chấm, tác giả, mỗi người một cái tát. Điều MVP, cách chương.